Phaolô, người tù của Đấng Christ Jesus, và Timôthê, người anh em, kính gửi Philemon, người rất quý mến và là bạn đồng lao của chúng tôi. Đồng kính gửi Abby, người chị em của chúng tôi, Achip, người bạn cùng chiến đấu, và hội thánh tại nhà anh ấy. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, mỗi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện, vì tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa là Đức Chúa Jesus và lòng yêu thương của anh đối với tất cả các thánh đồ. T. Ôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. Thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi. Vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. Cho nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền cho anh điều phải làm. Nhưng vì tình yêu thương, tôi muốn nài xin anh thì hơn. Tôi, Phaolô, đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Jesus. Nài xin anh giúp Onesim, người con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích. Trước kia, người này không ích lợi gì cho anh. Nhưng bây giờ thì ích lợi cho cả anh và tôi. Tôi gửi người này về cho anh như gửi chính tấm lòng của tôi vậy. Tôi muốn giữ người này lại với tôi, để thay anh chăm lo cho tôi trong lúc tôi vì tin lành mà chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc lành anh làm không bởi ép buộc mà do tự nguyện. Có lẽ vì điều này mà Onesim đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người này mãi mãi. Không phải như một nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn một nô lệ là một anh em quý mến. Đối với tôi, người này đặc biệt quý mến, nhưng đối với anh, lại càng quý mến hơn. Cả về phần xác lẫn phần trong Chúa. Vậy, nếu anh xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người này như chính mình tôi vậy. Nếu người này có làm thiệt hại anh, hoặc mắc nợ điều gì thì anh cứ tính cho tôi. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này, tôi sẽ hoàn trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi về chính bản thân mình thì không nhắc đến. Phải, thưa anh, xin anh cho tôi có được niềm vui này trong Chúa, và làm tươi tỉnh tâm hồn tôi trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ ưng thuận, và biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi yêu cầu. Nhân thể, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ. Vì tôi hy vọng nhờ lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được trở về với anh em. Ephapra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Jesus, chào thăm anh. Mark, Aritak, Dema và Luca, những bạn đồng lao của tôi cũng vậy. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em.